Nếu hiện tại ta tiếp nhận mọi thứ của nàng ta, còn phải vừa diễn tôn nàng ta, vừa diễn kính nàng ta, phiền toái. Nói ra thì, anh Chiêu cũng thật là ngu ngốc, nàng ta một đường đi tới, chỉ nhìn thấy Viêm Phương bất lực đối với ta. Nhưng lại không chút nào nghĩ qua, sẽ có một ngày, Viêm Phương cũng dùng vẻ mặt như vậy đối với nàng ta. Triều Phong hỏi, mẫu hậu là lo lắng bà ta Đông Sơn tái khởi. Đông Sơn tái khởi, thua keo này bày keo khác, đợi thời trở lại ngày xưa. Tuyết Khuynh Tâm nói, nếu để cho vị Dạ Đàm công chúa kia mượn danh chăm sóc, diệt trừ hậu họa cho chúng ta, có thể làm được hay không? Triều Phong trong lòng nhảy dựng, ánh mắt rũ xuống, chuyển ý nghĩ trong đầu tìm cách từ chối. Tuyết Khuynh Tâm sao có thể không biết tâm tư của hắn? Bà cười khẽ, bảo vệ như vậy, ngay cả thời điểm hiện tại, cũng không muốn nàng ra tay à. Đây chính là chuyện đơn giản nhất. Nhưng con không phải phụ tôn. Biết mẫu phi chỉ đang thăm dò, Triều Phong nhẹ nhàng thở ra, ha hả cười vui vẻ, con đối diện với người trong tim, sẽ không cho phép một sự bất lực nào cả. Tuyết Khuynh Tâm xoay người lướt qua bụi hoa, hồi lâu mới thản nhiên nói một câu, phụ lòng người yêu là quyết định hữu hiệu đơn giản nhất, bây giờ con còn nhỏ, sau này sẽ hiểu được. Triều Phong nhìn bóng dáng của bà, vị tuyết thần thiên giới vẫn luôn tuyệt mỹ, từ từ biến mất trong bỉ ngạn hoa. Nhưng trong những năm tháng không thể đếm xuể, bà như một bông tuyết không tì vết, rơi xuống vực sâu, cuối cùng bị nhuộm dần thành màu đỏ tươi bao phủ trời đất rộng lớn này. Sắc mặt diễm lệ, nội tâm cô tuyệt. Bỉ mới có ngạn, chỉ là không muốn nhìn lại. Con vĩnh viễn sẽ không như vậy. Thanh âm của Triều Phong cực thấp, nhưng lại kiên định có lực, chữ như sắt đá. Trọc tâm đảo, Thanh Quỳ đứng ngồi không yên. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn chờ Ma Tôn hoặc Bạch Cốt phu nhân truyền triệu. Vốn nghĩ nhất định sẽ có một phen sóng gió, thế nhưng cuộc sống lại yên ổn trôi qua. Tất cả thị tỳ của Trọc Tâm Đảo bị đổi mới hoàn toàn, nhưng mỗi một người đều đặc biệt để tâm, đối với nàng càng chăm sóc đến từng việc nhỏ nhặt nhất. Gần đây ma tộc đến đây cầu y cũng càng nhiều, hơn nữa gần như mỗi người đều mang theo quà tạ ơn hậu hĩnh. Cho dù bệnh tật mà họ muốn chữa trị chỉ là viễn vông. Triều Phong đã mấy ngày không đến, Thanh Quỳ cũng không đi tìm hắn. Đỉnh Vân vừa mới chết, nàng và Triều Phong lại có hiềm nghi. Hai người đương nhiên là phải tránh hiềm nghi, không nên quá mức gần gũi. Nàng đi vào phòng thuốc, cầm lấy thảo dược, vừa định xay ra, đột nhiên, bên trong y phục rung động một hồi. Nàng cúi đầu, phát hiện khoai nướng. Đã lâu không hề có động tĩnh bỗng nhiên có phản ứng. Thanh Quỳ vội bảo người hầu ra ngoài hết, đóng cửa phòng lại. Pháp bảo này, vốn là trước kia Dạ Đàm giao cho nàng dùng để liên lạc với nhau. Nhưng bởi vì lần trước bị ma hậu mượn việc này làm khó dễ, hai người gần như không còn dùng nữa. Nàng thật cẩn thận mà lấy ra, giọng nói quen thuộc của Dạ Đàm liền vang lên, này này. Khóe miệng Thanh Quỳ cong lên, bất kể lúc nào, nghe thấy giọng nói của nàng, chung quy cũng có thể khiến cho người ta an tâm. Nàng nói, thương thế của muội có tốt hơn chút nào không? Ta luyện thêm đan dược cho muội, muội lặng lẽ nhờ người đến lấy nhé. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 178. Thiên Ba Viện. Dạ Đàm nằm ngửa trên giường, ở một tiếng, bộ dáng không hề vui vẻ. Thanh Quỳ nghe ra được, nàng mềm giọng hỏi, pháp bảo này, muội đã lâu không dùng, hôm nay sao lại nhớ tới thế? Dạ Đàm nói, trước kia không dùng, là sợ ma hậu phát hiện, lại làm khó dễ tỷ. Hiện tại, bà ta đâu còn chú ý chuyện này nữa. Thanh Quỳ buồn bã nói, từ sau khi Đỉnh Vân chết, cả người bà ấy đều suy sụp. Nghe nói, Ma Tôn đã chuẩn bị để Ma Phi vào làm chủ thần hôn đạo. Dạ Đàm nói, ta chỉ muốn nói với tỷ chuyện này. Tỷ có đúng đã thực sự quyết tâm ở bên cạnh Triều Phong không? Thanh Quỳ nhất thời lắp bắp, ta và chàng. Dạ Đàm nói, được rồi, đời này của tỷ, hiếm có được một lần tự ra quyết định cho chính mình. Tỷ hãy nghe ta nói, nếu tỷ thực sự muốn như vậy, vậy bây giờ tỷ nghĩ cách, độc chết ma hậu anh chiêu. Vĩnh viễn cắt đứt hậu họa. Chủ ý xấu xa đỉnh đầu lỡ loét, dưới chân chảy mũ như vậy, nàng lại nói được nhẹ nhàng bình thản. Thanh Quỳ thất kinh, sao có thể làm như thế? Ma hậu vừa mới mất con, đã đáng thương tột cùng rồi. Ta sao có thể nhân cơ hội độc hại được? Ôi! Dạ Đàm thở dài một hơi, Đỉnh Vân đã chết, bà ta mất đi hy vọng duy nhất. Người lúc nào cũng suy sụp, hoặc là chán chường, hoặc là điên cuồng.